Chương 719, chữa trị ôn mị tật, lớp A dạy thay lão sư Vẩn. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn lấy tê cứng lưới lại ôn mị tật, Vẩn hơi hơi thở ra một hơi, trong lòng xông ra một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Căn cứ phó bản, mị đỏ dị dạ ý rủ cụ là tại vừa thi đầu vào trong ngày hôm ấy, cũng chính là ngày 26 tháng 2 lấy được văn pho ôn truyền thừa. Mà vừa chính thức tiểu trường hôm nay, đã là ngày 8 tháng 4. Nói cách khác, ôn mỉ tật mất đi hoan pho ôn, cũng bất quá chỉ có hơn một tháng mà thôi. Cho nên, Vân liền vừa có một cái ý nghĩ, nếu như hắn toàn lực thúc giục em game, rốt cuộc có thể hay không đem thân thể của ôn mỉ tật, quay ngược lại trở về hơn một tháng lúc trước, hắn đem hoan pho ôn giao cho mỉ đỏ gì dạ ý dù cụ trước đây trạng thái trên thực tế, hắn cũng chỉ là thử nhìn một chút, nhưng là liền chính hắn đều không nghĩ tới. Lại có thể thật sự thành công mà nhìn thấy Vẩn dễ như trở bàn tay liền quay chuyển thời gian thủ đoạn kinh người trong đôi mắt dưới mắt kính Esgen bắn ra. Sáng quắc ánh sáng, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập phun ra một hơi thật dài. Esgen hơi nhắm hai mắt lại, tại trong quần phát biểu đến, Esgen xảo su kè, các ngươi đều có thấy không? Đây chính là sức mạnh của Vẩn đại nhân từ không tới có sức mạnh thật ra thì không cần hắn nói, các quần viên nhìn hắn phát sóng trực tiếp sau. Đã sớm kích động không chịu được tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cái này thật là không được rồi a lại có thể lần nữa để cho ôn mỉ tật thu được văn pho ôn loại sự tình. Nay ta trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ a nữ vương tổ ký hoa đái, loại thủ đoạn gần như nghịch thiên này của nhân viên quản lý, mà cờ kê nhìn bao nhiêu lần đều là như thế làm người ta rung động đây tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, vân vân cứ như vậy. Trên đời há chẳng phải là xuất hiện hai cái người nắm giữ hoan pho ôn sao cái này cũng quá thần kỳ đi mặc dù đã sớm biết tuần nắm giữ thủ đoạn thông thiên, nhưng nhìn đến loại thay đổi không tưởng tượng nổi này, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ vẫn bị cả kinh trên trán mồ hôi lạnh. Lạnh rung, trong lòng rung động đã đến không cách nào nói mức độ ẹ nỏ si mạ dù cổ, ha ha ha tổ đỏ rổ kỳ đệ, cứ như vậy. Ôn mỉ tật thì nhất định phải lại tìm một lần người thừa kế á nói không chừng lúc này người cũng có cơ hội nhà tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Hát ta cũng không có ý tưởng kia có thể theo trong tay nhân viên quản lý cùng ẹ tịt nữ sĩ lấy được hai cái trái ác quỷ. Ta đã thỏa mãn có phải hay không rồi lại làm sao có thể còn có thể vọng tưởng những thứ đồ khác rổ kỳ ạ su nạ. Chuyện này tùy ý như. Vậy điều khiển thời gian. Nhân viên quản lý kia há chẳng phải là liền người chết đều có thể phục sinh tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha ngươi là vào bể chậm, cho nên không thấy. Cái đó châu bò rầm rầm Esgen, liền đã từng bị nhân viên quản lý một chiêu đánh giết đến sạch sẽ không chút tạp chất, nhưng cuối cùng lại bị cứu sống trở lại rổ kỳ ạ su nạ, run lẩy bẩy nhân viên quản lý thật sự là thần sao Esgen xảo xú kè, khúc chuyện đã qua liền không nên nhắc lại rồi. Về phân thần, ta chỉ có thể nói. Cho tới bây giờ, ta biết có tư cách nhất xứng với cái danh hiệu này, cũng chỉ có Vẩn đại nhân Esgen xảo xú kè, không biết phải tới lúc nào, ta mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy xỉ hào ịn rõ gì chia, thứ ngươi liền đừng có nằm mộng ừ đám nha đầu chết tiệt kia lại đuổi tới rồi đáng ghét miêu miêu miêu tả vương chân nhãn là mạnh nhất, do gì chia thật đúng là hoạt bát ta mà ngay tại lúc này, Vẩn bỗng nhiên tay vung lên, hướng ôn mỉ tật ném ra một viên đồ vật nhỏ. Bé! Mặc dù trong lòng có như phiên giang đảo hải ôn mỉ tật vẫn là dựa vào bản năng tiếp nhận. Sau đó hắn giang bàn tay ra nhìn một cái, trong lòng bàn tay chính là một viên đậu. Ăn hết nó, thân thể của ngươi liền có thể hoàn toàn hồi phục. Nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của Vẩn, trên mặt ôn mỉ tật hơi hơi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh hắn liền đem đậu bỏ vào trong miệng, một cái liền nuốt xuống nếu như là vài phút trước, như vậy cái người xa lạ cho hắn đổ vỡ. Hắn là chắc chắn sẽ không sảng khoái như vậy mà bỏ vào trong miệng. Ai biết bên trong có hay không độc nhưng là bây giờ, cảm nhận được trong cơ thể giống như thánh như lửa mênh mông năng lượng, còn dù là nói với hắn dựng ngược đi bộ có thể trị thương, chỉ sợ ôn mỉ tật đều sẽ tin tưởng mới vừa ăn hết viên này đâu. Ôn mỉ tật cũng chỉ thấy một cổ hơi nóng theo trong bụng dâng lên, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân 5 năm qua mệt mỏi cùng đau đớn. Đều trong phút chốc quét một cái sạch sẽ chuyện này đây là ôn mỉ tật trong đầu hỗn loạn tương bừng, theo bản năng cởi. Ra ô phục, vén lên áo sơ mi, sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trợn lên cùng chuông đồng một dạng không chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina trải qua quá nhiều lần giải phẫu, trên thân thể của hắn đã là vết thương chồng chết, nơi nơi loét gầy, nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy chính là một cái khỏe mạnh vô cùng cựa nở dê cha nở dê, thân thể trên da thịt liền một chút xíu vết chảy cũng không có, mà hiệu trưởng chuột nghệ dù nhìn thấy Ôn Mị Tật khôi phục khỏe mạnh, cũng là cả kinh một mặt ngây ngốc ngồi ở chỗ ngồi. Một câu nói đều không nói được ngay, ta y Ôn Mị Tật hoa mắt choáng váng đầu, hầu như đã không phân rõ là mộng là ảo. Một tên dạy công chức gõ phòng hiệu trưởng cửa, sau đó tiến vào nói, hiệu trưởng nghệ dù ừ Ôn Mị Tật ngươi cũng ở nơi đây, ngươi đem quần áo rộng mở làm gì? Thấy tên này dạy công chức trợn mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm ngực, Ôn Mị Tật lúc này mới thanh tỉnh một chút, liền vội vàng mặc quần áo xong. Sau đó chỉ nghe hiệu trưởng chuột ho khan một tiếng hỏi, ây ngươi có chuyện gì? Dạy công chức cái này mới phản ứng được, có chút lo lắng nói, ẹt ra họa sỏ tạ sẩn xảy đến bây giờ còn chưa có đi làm, tựa hồ là quấn vào chuyện gì, nhưng là lớp A năm nhất lập tức liền phải đi học rồi, phiền toái nhất là trong trường học tất cả lao sư hiện tại cũng có giờ học. Người xem hắn vừa nói vừa ngắm hướng Ôn Mị Tật, rõ ràng cho thấy hy vọng hắn tới dạy thay. Nhưng là không đợi Ôn Mị Tật mở miệng, vẫn liền dứt khoát mà nói với hiệu trưởng, ngược lại ta hiện tại không có chuyện gì, liền để ta đi lớp A năm nhất thay một tiết học đi. Ngài thấy thế nào? Trong lòng vẫn còn bị rồi thủ đoạn thần kỳ mới vừa rồi của Vân chấn nhiếp, hiệu trưởng chuột theo bản năng gật đầu đồng ý, thậm chí đều thăng không nổi phản đối ý nghĩ. Sau đó, Vân hướng Ôn Mị Tật cùng hiệu trưởng gật đầu một cái, rời đi phòng hiệu trưởng, Ed Rèn cũng cùng đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời đều là không lời chống đỡ. Vân đi tới lớp A năm nhất to lớn trước cửa, nhẹ nhẹ cười cười, đẩy cửa ra, đi lên giảng đài. Hướng về phía dưới một đám nửa thằng bé lớn lớn tiếng nói, ta chính là các ngươi lớp thứ nhất dạy thay lao sư, các ngươi có thể kêu ta Huẩn dừng một chút. Trên mặt hắn bỗng dưng lộ ra một tia cười đế ức, hiện tại chúng ta trước hết tới một trận khảo hạch đi người.